Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 33, ta muốn dự thi. Góc truyện audio.com. Chương 33, ta muốn dự thi. Lập tức, tại sân thi đấu này chung quanh đám yêu quái, cả đám đều phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, làm cho Đường Tam có loại phảng phất tiến nhập đàn thú đồng dạng cảm giác. Một cái vóc người hùng tráng cự hán đi vào vòng trong. Hắn đứng thẳng mà đi, thân hình khổng lồ chừng cao 4 mét. Cực kỳ cường tráng, toàn thân đều lộ ra khí tức cuồng bạo. Bộ lông màu đen bầy kín toàn thân. Thân trên không có quần áo. Chỉ có một đầu quần da căng cứng tại bên hông. Chỗ ngực có một cái cự đại lông tóc màu trắng hình thành chữ V đường vân. Từ trên ngoại hình của hắn, Đường Tam liền có thể đánh giá ra. Vị này hẳn là một con hùng yêu. Hùng yêu cũng chia nhiều cái chủng tộc. Cụ thể là một tộc nào hắn cũng không biết. Đây là bạo hùng tộc. Trong hùng yêu cường chiến chủng tộc. Gần với trong hùng yêu mạnh nhất vương tộc. Thiên phú dị bẩm. Lực lớn vô cùng. Thành niên bạo hùng tộc trời sinh chính là lục giai cường giả. Quỷ quỷ thấp giọng nói ra. Bạo hùng tộc. Đường Tam ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Trưởng thành lục giai, những chủng tộc yêu quái cường đại này đúng là cường hoành a. Cái kia bạo hùng tộc hùng yêu lúc này đã đứng ở sân thi đấu trung tâm nhất. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia cường đại tiếng gầm, đúng là đem chung quanh tất cả tiếng hoan hô tất cả đều áp chế xuống. Ít nhất là thất giai. Vương Diên Phong thấp giọng nói ra. Cái này hiển nhiên là bạo hùng tộc bên trong tinh anh tồn tại. Giải thi đấu va chạm. Quy củ cũ. Điểm va chạm. Vẫn như cũ là ta dưới chân cái vòng tròn này. Lấy vòng tròn biên giới là sau khi va chạm đo đạc điểm khởi đầu. Ai khoảng cách biên giới thêm gần. Người đó là người thắng. Bạo hùng tộc tráng hán trầm giọng quát. Đường Tam lúc này mới chú ý tới. Tại dưới chân hắn ước chừng có một cái đường kính 3 mét vòng tròn. Nói cách khác, song phương đồng thời gia tốc, phóng tới đối phương, muốn tại trong vòng tròn sinh ra va chạm. Va chạm đằng sau, ai bị đụng bay xa, người đó là người thắng trận. Cái này cũng mang ý nghĩa, ai tốc độ mau một chút, tại trong vòng sông đi vào càng nhiều hơn một chút, tương đối mà nói liền sẽ chiếm chút tiện nghi. Quảng cáo, cho nên, cái này không chỉ là lực lượng so đấu, cũng là tốc độ so đấu. Tam giai có thể đi báo danh, ai có thể thắng liên tiếp 10 trận, hoặc là đã không còn người khiêu chiến, chính là hôm nay người thắng. Bạo hùng vung tay lên, liền tuyên bố cái này giải thi đấu va chạm bắt đầu. Đường Tam hướng bên người Vương Diên Phong hỏi, lão sư. Ở trong giải thi đấu va chạm, song phương thời điểm đụng chạm, có thể sử dụng kỹ xảo A. Thí dụ như dùng kỹ năng thiên phú công kích đối thủ loại hình. Đương nhiên có thể, yêu quái tộc nhất sùng thượng võ lực. Giải thi đấu va chạm mặc dù là đơn giản nhất so đấu. Nhưng chỉ cần ngươi có bản lĩnh, năng lực gì đều có thể dùng. Vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn. Yêu quái tộc quy củ vẫn luôn là chỉ nhìn người thắng là ai. Không hỏi quá trình, Đường Tam giật mình gật đầu. Hơi suy tư một chút. Nói, lão sư, vậy ta có thể báo danh sao? Vương Diên Phong sững sờ. Quỷ quỷ cũng là trong nháy mắt nhìn về phía Đường Tam. Người muốn ghi danh, quỷ quỷ thanh âm hơi đề cao mấy phần. Ta muốn thử một chút. Có thể thắng tiền, Đường Tam chỉ nơi xa trên bàn bên thắng ban thưởng. Vương Diên Phong nhìn về phía quỷ quỷ. Quỷ quỷ lông mày cau lại. Nói, phụ thuộc chủng tộc cũng là có thể dự thi. Nhưng nói như vậy, rất khó cùng yêu quái tộc so sánh. Mà lại, đối với phụ thuộc chủng tộc, bọn hắn ra tay sẽ ác hơn. Không hề cố kỵ, đánh chết cũng là đáng đời. Ngươi thật muốn nếm thử. Đường Tam gật gật đầu. Nói. Ta muốn thử một chút. Lão sư. Ta có nhất định nắm chắc. coi như không thể thu được thắng, hẳn là cũng sẽ không lỗ. Vương Diên Phong đối với hắn năng lực vẫn rất có mấy phần hiểu rõ. Nhưng tại trên lực lượng, ngươi, Đường Tam không chút do dự nói. Dĩ xảo phá lực, nếu giải thi đấu va chạm không so đo quá trình chỉ nhìn kết quả. Vậy ta liền có cơ hội, nếu như vào hôm nay gặp được Mỹ công tử trước đó. Hắn nhất định sẽ không cân nhắc đi tham gia cái gì giải thi đấu va chạm. Tại không có chân chính tường thành đứng lên trước đó, giấu tài mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, hôm nay gặp được Mỹ công tử, trong nội tâm của hắn lại tràn đầy đấu trí. Thời gian không chờ ta, không có khả năng lại phật hệ tu luyện. Cho dù là mạo hiểm một chút, hắn cũng muốn mau chóng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội nhanh chóng đi vào Mỹ công tử bên người. Thủ hộ lấy nàng, quỷ quỷ thấp giọng nói. Quá mạo hiểm đi, vô luận thắng bại, đều không phải là quá tốt. Đường Tam từ trong ngực lấy ra một khối khăn vải. Đây là hắn từ trong lữ điếm mang ra. Hắn đem khăn vải chồng chất thành hình tam giác. Sau đó che kín mặt, ở sau ót buộc lên, che lại chính mình hình dạng. Lão sư, quỷ di, ta tham gia trận đấu kết thúc về sau, sẽ tự hành trở về. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, dạng này liền sẽ không bại lộ. Đường Tam nói ra, Vương Diên Phong nghĩ nghĩ, nói, đi thôi, hết thảy cẩn thận, ngươi dự định báo danh tam giai hay là tứ giai? Nếu như tam giai mà nói, có thể thích hợp ẩn giấu thực lực, hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Đường Tam lại nói, hay là tứ giai a, tứ giai ban thưởng càng nhiều hơn một chút. Lão sư, vậy ta đi, vừa nói, hắn chùn xuống thân, liền chui tiến vào trong đám người đứng phía sau. Ngươi thật để hắn đi dự thi? Quỷ quỷ có chút khó tin nhìn về phía Vương Diên Phong. Còn có, tứ giai là chuyện gì xảy ra? Hắn thật sự có chân chính tứ giai thực lực sao? Vương Diên Phong gật gật đầu, nói, đứa nhỏ này không có khả năng theo lẽ thường để phán đoán. Hắn mặc dù chỉ có 9 tuổi, nhưng so hài tử cùng lứa trầm ổn nhiều. Mặc dù hắn mới cùng ta học tập 1 năm, nhưng hắn nhưng thủy chung cho ta một loại làm chuyện gì đều nhất định sẽ có nắm chắc cảm giác. Hắn hẳn là có tính toán của mình. 1 năm qua này, hắn một mực tại dạy bảo Đường Tam 5 người các phương diện tri thức. Nhưng là, cũng chính là bởi vì Đường Tam dạy cho hắn một ít gì đó, để thực lực của hắn có tiến bộ rõ ràng, đã mò tới tứ giai đỉnh phong biên giới. Lúc này mới ngắn ngủi 1 năm a, cái này lúc trước là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cho nên, hắn đối với Đường Tam cùng đối với những khác 4 cái hài tử tình cảm là không giống với. Mà Đường Tam tấn thăng đến tứ giai hắn cũng là rõ ràng. 9 tuổi tứ giai, cho dù là ở thiên phú dị bẩm yêu quái tộc bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trừ những cái kia trời sinh liền đặc biệt cường đại chủng tộc. Phong lang tộc bên trong, dù sao hắn chưa thấy qua 9 tuổi liền có thể đạt tới tứ giai tu vi tồn tại. Nói cách khác, Đường Tam cái này có được phong lang biến hài tử, trên thiên phú thậm chí vượt qua phong lang tộc, làm phụ thuộc chủng tộc. Dưới tình huống bình thường là căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Tam là bực nào thiên phú dị bẩm. Quảng cáo, thậm chí ngay cả Vương Diên Phong chính mình cũng không hoàn toàn hiểu rõ chính mình tên đệ tử này đến tột cùng hiện tại là dạng gì thực lực. Khóa thực chiến, Đường Tam cơ bản đều là không thế nào tham gia. Hôm nay Đường Tam chủ động yêu cầu tham gia giải thi đấu va chạm. Tại mức độ nguy hiểm này cũng không cao trong trận đấu. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, Đường Tam đến tột cùng có thể làm được trình độ gì. Đường Tam ở trong đám người xuyên thẳng qua. Vừa mới hắn đã biết rõ giải thi đấu ban thưởng quy tắc. Vô luận là mấy cấp tranh tài, Chỉ cần chiến thắng một trận, đều có thể thu hoạch được một viên linh tê tể. Ban thưởng này đối với phụ thuộc giai tầng tới nói, tuyệt đối là giá trên trời. Cho nên, khi hắn đến một bên chỗ ghi danh lúc, nhìn thấy lại có không ít nhân loại phụ thuộc cùng với khác phụ thuộc chủng tộc cũng tại báo danh. Hiển nhiên là muốn tranh thủ một trận thắng lợi từ đó thu hoạch được linh tê tể. Mà trong mỗi một giai tranh tài, chỉ có sau cùng quán quân mới có thể cầm tới nguyên tố tể. Càng cao giai, nguyên tố tể ban thưởng cũng càng nhiều. Tại thu hoạch được nguyên tố tể ban thưởng thời điểm, còn có thể chọn lựa cùng mình thuộc tính tương hợp nguyên tố tể. Đường Tam đến đây dự thi, dĩ nhiên không phải vì những tiền này. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn tại trong loại tranh tài có thể đồng thời gặp được nhiều loại chủng tộc này. Thừa cơ hấp thụ đối phương huyết mạch chi lực hóa thành huyết mạch lạc ấn. Đẩy mạnh chính mình huyền thiên công tu vi. Đồng thời, cũng dùng để gia tăng huyết mạch lạc ấn mang tới các loại kỹ năng. Khác biệt kỹ năng đều có không giống nhau tác dụng. Khác biệt yêu quái tộc kỹ năng thiên phú đều có uy năng. Kỹ năng càng nhiều, hắn có thể điều khiển tính tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Giống hắn hiện tại phong lang huyết mạch mang đến phong nhận. Uy năng ước chừng là tứ giai. Mà thiểm báo tộc báo thiểm kỳ thật hẳn là tam giai. Còn không có đạt tới tứ giai trình độ. Dù sao, lúc trước chư gia hâm tại gặp được hắn lúc sau đã bị thương nặng. Cho nên huyết mạch chi lực yếu kém. Những huyết mạch ấn ký này có thể thông qua thôn phệ càng nhiều cùng loại hình năng lực đến tiến hóa. Điểm này thông qua đối với phong lang tộc thí nghiệm Đường Tam đã hoàn toàn có thể khẳng định. Cho nên, hắn đến dự thi trọng yếu nhất mục đích là thôn phệ yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Từ đó tăng cường thực lực bản thân. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.